Nhân vật phản diện hôm nay cũng thật ngoan. Chương 15, Tiểu Thanh Mai, có chút mãnh, 15. Góc truyện audio.com, chấm, edit, sô-cô-la sữa, beta, sâu đơ chanh, Thích Hà tuy đã ở chung với Phồn Tinh được 2 năm. Nhưng bên trong những câu chuyện cổ tích ở đều là gạt người. Không có sinh ra bất cứ một chút rung động nào giữa nam với nữ. Cũng không có một chút khuynh hướng yêu sớm nào. Dù sao, thiếu niên 15-16 tuổi, là thời điểm vô cùng ngây thơ phản nghịch, lại vô cùng muốn mặt mũi. Trước kia Thích Hà đã quen với cuộc sống không có một chút lý tưởng nào. Lúc sau thì đến học tập cũng giả bộ không thèm để ý. Tránh cho những đứa bạn xấu kia cười nhạo hắn giả đứng đắn. Làm sao mà có thể sinh ra rung động với một đứa ngốc được chứ? Đây không phải là sẽ bị người khác cười chết sao? Con người mà, phải biết sống thực tế. Cho dù có người thực sự thích một đứa ngốc đi chăng nữa, cũng sẽ không cho rằng mối quan hệ giữa hai người bọn họ có thể tồn tại dài lâu. Chẳng lẽ còn có thể kết hôn với một đứa ngốc, cứ như vậy mà bị liên lụy cả đời hay sao? Nói thì nhẹ nhàng như thế, ngươi lại sao có thể đơn thuần như vậy? Cho nên trong nháy mắt này Thích Hà đột nhiên lại nghĩ đến việc chỉ số thông minh của tiểu ngốc Tử Vân Phồn Tinh này thấp như vậy mà người trong nhà cũng không thèm để ý cô thì con đường sau này của cô làm sao mà đi được đây? Nhưng đảo mắt, lại ném nó ra sau đầu. Chờ đến mấy ngày trước khi kỳ nghỉ hè kết thúc, hắn sẽ tự mình đi lên thị trấn thuê phòng ở, sẽ sống ở phụ cận trường học. Sau khi chuẩn bị hết tất cả liền chuẩn bị khai giảng. Việc học tập này phải đưa lên đầu. Nhìn thấy một ít lão sư cấp 2 bình thường vẫn luôn xem thường hắn như cặn bã hiện tại lại không ngừng lấy lòng hắn. Cái loại cảm giác này hình như cũng không tồi. Hắn không ngại học trung học. Một bên duy trì hình tượng của chính mình tùy tiện học một ít liền có thể trở thành học bá. Một bên thì làm giáo bá trường học, ở bên ngoài có trời bằng vung, tốt và xấu cùng tồn tại, làm cho người ta vừa yêu vừa hận. Kiểu phương thức trang bức mới này, quả thực không chê vào đâu được. Vân gia Hải Thành, nếu như không phải bà ngoại của Phồn Tinh Di đột nhiên gọi điện thoại tới đây thì vợ chồng Vân Tiếu Hòe cùng Tạ Tuệ Tú thậm chí đều đã quên mất. Mình còn có một đứa con gái tên Phồn Tinh này. Kỳ thật trên đời này làm gì có cha mẹ nào không yêu con của mình. Chẳng qua, tồn tại của Phồn Tinh làm cho bọn họ vô cùng khổ sở. Vợ chồng Vân Tiếu Hòe cùng Tạ Tuệ Tú luôn có cảm giác rằng mình có yêu thương đứa con gái nhỏ này. Nếu không lúc nhớ đến đứa con gái bị nhược chí này, trong lòng cũng không đau đến như vậy. Cảm giác ông trời quá tàn nhẫn. Cũng bởi vì yêu thương, cho nên mới không đành lòng gặp cô, không đành lòng nhìn thấy bộ dạng cô si ngốc ngơ ngác. Vì vậy chỉ có thể nhịn đau đưa cô đi thật xa. Bà ngoại Phồn Tinh Di lúc trước đồng ý nuôi dưỡng cô. Chủ yếu là bởi vì vợ chồng Vân Tiếu Hòe cho một số tiền lớn. Nhưng nuôi nhiều năm như vậy, cũng sớm đã nuôi dưỡng ra cảm tình, đối đãi cô như cháu gái ruột. Lão nhân ra bao che cho con, bảo hộ đến tình trạng không thèm nói đạo lý, hơn nữa còn luôn theo quan niệm, đọc sách là nhất định phải đọc, đây là lối ra duy nhất, những người khác đều có thể đọc sách, dựa vào cái gì mà Phồn Tinh nhà bà ngoan ngoãn như vậy nhưng lại không được trường học thu nhận. Bà ngoại Di tức giận đến mức còn cố ý chạy đến bộ giáo dục thị trấn náo loạn mấy lần, sau đó bị người cực kỳ tức giận. Nhưng lại đặc biệt cường ngạnh khuyên trở về. Lão nhân gia thật sự là không có biện pháp nào liền nghĩ đến Vân gia giàu gì cũng là có quyền có thế. Phồn Tinh là con gái nhà của bọn họ. Họ an bài cho con bé học cao trung có lẽ không có vấn đề gì. Vì vậy liền gọi tới một cuộc điện thoại. Phải biết rằng nếu là ngày bình thường, bà tuyệt đối sẽ không liên hệ gì với Vân gia hết. Vạn nhất Vân gia liền đón con gái về thì phải làm sao bây giờ? Nhà bọn họ có tiền còn có một cô con gái. Bà thì chỉ có cô nhóc đáng thương Phồn Tinh này thôi. Nhưng vào chuyện này, dù sao cũng có quan hệ đến việc đọc sách của Phồn Tinh. Sau khi cúp điện thoại, Vân Tiếu Hòe nói với Tạ Tuệ Tú, thừa dịp Gia Duyệt còn chưa khai giảng, chúng ta đi thị trấn một chuyến. tự mình giải quyết việc đọc sách của Phồn Tinh. Tạ Tuệ Tu có chút nhíu mày. Vạn nhất hai tử nháo đòi cùng trở về thì làm sao bây giờ? Tuy là chưa bao giờ ở chung, nhưng ở giữa cha mẹ cùng con cái luôn luôn tồn tại một thứ gọi là liên hệ huyết mạch với nhau. Giống như chim non vậy, luôn hy vọng có thể chăm chú theo sát cha mẹ, một tấc cũng không rời. Hôm nay cũng là một ngày làm các loại tư thế cầu phiếu phiếu. Phồn Tinh, ta cái gì cũng không biết, nhưng là ta lại muốn phiếu phiếu. Vậy, liền cho các ngươi xem ta biểu diễn cách ăn châu chấu chiên dầu đi. Tấu chương xong, cách chương.